Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Nhìn dù hạ còn dính đầy bùn đất thi thể, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Như thế nào, lấy tới cấp ta làm phân bón hoa? Ở Tư Dương trong hoa viên, hai cái đồ đệ làm việc bất lợi buông xuống đầu đứng ở bên cạnh. Tiểu Phúc Tử chống một phen mộc chất dù chiếu vào xác chết thượng. Kia đem dù là một phen pháp khí, nhưng sử dụng thực dâu ria. Chỉ có thể chiếu vào thi thể thượng phòng ngừa thi thể tiếp tục hư thối cùng với phát ra tanh tưởi. Bọn họ không biết Điền Tuyết Tâm nguyện vì cái gì rõ ràng tìm được rồi xác chết lại vẫn là giống. Không có đạt thành, không biết muốn đem xác chết trì hoãn bao lâu. Vì thế chỉ có thể như vậy bảo tồn. Lý Tắc Chi nghe được sư phụ nói vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng, sư phụ, đây là Điền Tuyết. Điền Tuyết chính là ngày đó buổi tối nữ quỷ. Chúng ta tìm được nàng xác chết. Chính là Điền Tuyết còn ở kêu đem thân thể còn cho nàng. Rõ ràng nàng xác chết liền ở nơi đó. Chính là nàng không có một chút lại tâm nguyện bộ dáng. Sư phụ, có phải hay không bởi vì nàng sảng linh bị đánh tan thất trí? Cho nên nàng căn bản không biết chính mình tâm nguyện hay không đạt thành. Kia nói như vậy, chẳng phải là căn bản không có biện pháp làm nàng buông chấp niệm đi luân hồi. Tư Dương nói, này liền không có biện pháp. Liễu Giật nghĩ nghĩ nói, trừ phi tìm được Điền Tuyết sảng linh giúp nàng khôi phục thần trí. Chính là nếu nàng sảng linh bị đánh tan. Kia muốn tìm được liền giống như biển rộng tìm kim môn sơ. Tư Dương nhìn về phía Lý Tắc Chi. Ngươi cái nhìn đâu? Lý Tắc Chi theo bản năng nhìn mắt sư đệ. Hắn căn bản không dự đoán được sư phụ thế nhưng sẽ như vậy kiểm tra thí điểm bọn họ. Bọn họ rõ ràng là tới cầu biện pháp. Như thế nào liền biến thành khảo nghiệm bọn họ. Nhưng sư phụ hỏi chuyện. Bọn họ chỉ có thể đáp. Ta cái nhìn. Ta cảm thấy. Có lẽ là nàng chấp niệm chưa tiêu. Có lẽ nàng muốn tìm cũng không phải chính mình xác chết. Ta là nói, Điền Tuyết sinh thời giống như vẫn luôn ở điều tra chuyện gì. Có lẽ kia mới là nàng chấp niệm. Lý Tắc Chi nói xong liền đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái quỷ gì. Tư Dương cười cười, nàng chấp niệm là tìm được thân thể của mình. Mặc dù sảng linh bị đánh tan, nhưng thất trí cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nàng hồn lực quá yếu. Loại này thất trí là đối nàng chính mình bản thân một loại bảo hộ. Tựa như người bị thương nặng sẽ lâm vào hôn mê giống nhau, Liễu Giật vội vàng nói. Kia chỉ cần tăng lên nàng hồn lực, mặc dù sảng linh tan, nàng cũng có thể khôi phục điểm thần trí. Tư Dương gật gật đầu, Liễu Giật cùng Lý Tắc Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Điền Tuyết khôi phục thần trí liền dễ làm. Nếu bọn họ tiếp nhận chuyện này, tự nhiên là hy vọng có thể làm tốt. Hơn nữa cái kia thôi Khải, nếu thật sự làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Bọn họ cũng hy vọng hắn có thể được đến nên có trừng phạt. Trải qua Tư Dương chỉ điểm, Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trên núi tuy rằng có không ít có thể tăng trưởng hồn lực đan dược. Nhưng kia đều là cái tiểu phúc tử bọn họ cái này cấp bậc sử dụng. Đối Điền Tuyết tới nói quá cường. Vì thế chỉ có thể chính mình luyện chế. Liền ở bọn họ luyện chế đan dược thời điểm. Thôi Khải bên kia đã tìm không thấy Đồng Tuyên người. Hắn trực giác cái kia Điền Tuyết bên kia khẳng định là ra chuyện gì. Cho nên Đồng Tuyên mới có thể đột nhiên chạy đi. Chính là hắn bên người cũng liền như vậy một cái thiên sư. Làm hắn vội vàng gian chính là muốn tìm người. Cũng thật sự là tìm không thấy cái gì có thể yên tâm người tới. Tả Hữu sau khi tự hỏi. Thôi Khải sợ nhân chính mình giấu giếm gặp phải đại sự tới. Đành phải liên hệ chính mình online. Đem những việc này kể hết báo cho. Thôi Khải thượng tuyến là một cái Thái Lan thương nhân. Thôi Khải không biết chính là. Hắn nhận thức cái kia thương nhân cũng bất quá là người khác trong tay một người tiểu tốt. Mà Thái Lan bên kia nhận được điện thoại. Muốn nếu cái này không phải cái này Hoa Hạ tuyến người ở Hoa Hạ thương nghiệp địa vị không thấp. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nói không chừng sẽ rước lấy bọn họ bên kia đặc cần tổ điều tra. Thái Phương Hận không thể trực tiếp đem người cấp giải quyết. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy chuyện này có thể gặp phải bao lớn vấn đề tới. Cùng lắm thì chính là trước đoạn rất cùng thôi họ thương nhân hợp tác. Trừ ra này tuyến. Bọn họ toàn thế giới con đường nhiều đến là, mà bọn họ ở Hoa Hạ chắp đầu người cũng không ít kia một cái. Bất quá vì phòng sự tình bại lộ tạo thành bọn họ tổn thất. Thái Phương bên kia vẫn là phái ra một cái đại hàng đầu sư tới xử lý việc này. Thái Lan hàng đầu sư xem như thế giới nổi tiếng một cái huyền dị quần thể. Đến nay này đó hàng đầu sư chung còn kéo dài hắc y hàng đầu sư cùng bạch y hàng đầu sư cách nói. Cứ việc loại này hình thức đã càng ngày càng mơ hồ. Nhưng càng là chính thống hàng đầu sư loại này truyền thống phân loại hình thức cũng càng tiên minh. Mà đại hàng đầu sư ở Thái Lan xem như quốc bảo cấp nhân vật. Cái này phía sau màn người tùy tiện xuất động một cái chính là đại hàng đầu sư. có thể thấy được hắn ở Thái Lan địa vị có bao nhiêu cao. Đồng Tuyên thực thông minh, biết chính mình tùy tiện trốn vào Lư Sơn phái thật bị người tìm tới cửa tới. Nếu biết hắn ở bên ngoài làm sự, kia khẳng định liền trực tiếp bị thanh lý môn hộ. Cho nên hắn thật thật giả giả đem sự tình cấp vị kia cùng hắn sư phụ có điểm sâu xa Lư Sơn phái. Tiền bối nói một lần, không ngoài là mới đầu chỉ cho rằng vị kia lão bản trọc nợ tình. Cho nên bị tiểu quỷ dây dưa, sau lại thành nhân gia cung phụng, ngẫu nhiên nhìn xem phong thủy, thẳng đến người nọ trực tiếp chọc phải mạng người. Hắn phát hiện không đúng, lại thế đơn lực mỏng, lúc này mới mượn cơ hội chạy thoát lấy cầu che chở. Còn đem hắn đối Thôi Khải biết thành thật đăng báo. Vị kia Lư Sơn phái chính là cái người hiền lành. Thấy đứa nhỏ này không biết nhìn người bị người sở lừa. Nhưng cũng may lạc đường biết quay lại. Tự nhiên tạm thời thu lưu hắn. Còn đem Thôi Khải sự tình báo cho đặc cần bộ. Làm đặc cần bộ đi điều tra một phen. Nguyên bản cho rằng chỉ cần có điều tra kết quả. Sự tình sau khi đi qua liền không có việc gì. Nhưng là không nghĩ tới. Liền ở ngày hôm sau. Đồng Tuyên thế nhưng ở Lư Sơn phái nội chết bất đắc kỳ tử. Lư Sơn phái bởi vì Vu Đình chân nhân xuất quan. Trong ngoài mạnh mẽ chỉnh đốn. Không nói tướng môn phái trong ngoài chỉnh giống như thùng sắt giống nhau. Nhưng ít ra toàn bộ không khí cũng có thật lớn biến hóa. Hiện tại Đồng Tuyên thế nhưng bởi vì ở bên ngoài chọc sự. Đi vào bọn họ môn trung tìm kiếm che chở khi đã xảy ra chết bất đắc kỳ tử. Lần này sự tình nghiêm trọng tính có thể to lắm mân y nguyên bản loại sự tình này còn không đến. Mức kinh động thượng tầng. Nhưng bởi vì thiên cơ môn vô khổng bất nhập. Sự tình tính chất liền không giống nhau. Cho nên Đồng Tuyên bị chết tới rồi độ cao coi trọng. Đặc biệt là Vu Đình. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió là lúc. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Ai cũng dám lẻn vào Lư Sơn phái giết người. Còn không biết việc này đã biến thành quốc tế tranh cãi Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật. Cuối cùng là đem thích hợp Điền Tuyết dùng đan dược cấp luyện chế ra tới. Cũng may loại này đan dược nguyên vật liệu đều là địa cầu có. Kia nhiều ít tới luyện tập đều không đau lòng. Nghỉ ngơi hồn đan cấp Điền Tuyết ăn xong sau. Tiểu Phúc Tử lại đem quỷ khí độ cho Điền Tuyết. Trợ nàng mau chóng hấp thu dược hiệu. Đợi một lát sau, ánh mắt mê mang đăm đăm Điền Tuyết dần dần có tiêu cự. Cũng không hề vẫn luôn chấp nhất nhắc mãi đem thân thể của nàng còn cho nàng. Nhưng là nhìn đến trước mắt này đàn người xa lạ. Bản năng liền muốn chạy. Tiểu Phúc Tử vội vàng đem sự tình trước sau đều nói một lần. Điền Tuyết đáy mắt còn có nghi ngờ. Hiển nhiên đối bọn họ như cũ không bỏ xuống được đề phòng. Lý Tắc Chi thở dài. Chúng ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Ngươi nói ngươi muốn tìm về thân thể của mình. Chúng ta còn đem ngươi xác chết cấp đào ra tới. Ngươi nếu như cũ như vậy. Chúng ta đây chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi siêu độ. Ngươi như vậy âm hồn qua đầu thất. Liền không thể lại ngưng lại dương gian. Điền Tuyết ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất cái kia cùng chính. Mình giống nhau như đúc người. Đột nhiên từ người sống biến thành quỷ. Này cũng không phải ai đều có thể lập tức tiếp thu. Nhưng nghe đến người nọ nói. Điền Tuyết biết chính mình thật sự thời gian không nhiều lắm. Nàng trừ bỏ trước mắt này mấy người. Cơ hồ không ai có thể tìm kiếm trợ giúp. Ở không có lựa chọn dưới tình huống. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ bọn họ. Nếu gửi gắm sai người. Vậy thật sự chỉ có thể nói. Đây là số mệnh. Nguyên lai Điền Tuyết phía trước làm ấu sư thời điểm. Có cái hài tử ở tan học sau. Bị Gia Gia mang về nhà trên đường bị bắt cóc. Điền Tuyết vẫn luôn đối việc này canh cánh trong lòng. Nàng không nên đem hài tử giao cho một cái thần trí khả năng có chút không thanh tỉnh lão nhân. Nếu ngày đó nàng không có phóng đứa bé kia đi, kia hài tử liền sẽ không ở trên đường bị người ôm đi. Sau lại Điền Tuyết từ trước sau, vào một nhà từ thiện cơ cấu, nàng muốn trợ giúp càng nhiều khả năng bị lừa bán hài tử tìm được chính mình ra. Cũng muốn giải cứu càng nhiều như vậy hài tử. Nếu có thể tìm được nàng học sinh, nàng cảm thấy cái này khúc mắc mới có thể cởi bỏ. Không nghĩ tới nàng tiến vào một nhà từ thiện cơ cấu. Nhận thức người phụ trách Uyển Phương tỷ, biết nàng trải qua, Uyển Phương tỷ nói cho nàng một kiện đến không được sự tình. Thôi Khải là Thôi Thị tập đoàn lão bản, Thôi Thị tập đoàn mấy năm nay phát triển quy mô càng lúc càng lớn. Còn có rất nhiều vượt quốc hợp tác, trừ lần đó ra, hắn vẫn là cái phi thường nổi danh từ thiện gia. Uyển Phương tỷ nói cho ta, người này rất có khả năng cùng một cái lừa bán tập đoàn có quan hệ. Uyển Phương tỷ vẫn luôn ở tìm điều kiện thích hợp người. Muốn tiến vào Thôi Thị tập đoàn bên trong điều tra, nhưng là chúng ta ít người, chính là cái thực bình thường tiểu từ thiện cơ cấu, nàng muốn cho ta đi thử thử, không được cũng không miễn cưỡng, Tiểu Phúc Tử nói, ngươi liền đi, còn tra được mấu chốt chứng cứ, Điền Tuyết gật gật đầu, chính là ta cũng bị phát hiện, ta thậm chí cũng chưa tới kịp xem ta tìm được chứng cứ là cái gì, đã bị bọn họ giết người diệt khẩu, Liễu Giật khẽ nhíu mày, kia chứng cứ đâu, Điền Tuyết nhìn về phía chính mình xác chết. ta không có địa phương có thể tàng, cho nên trực tiếp nuốt đi xuống, khó trách, đã chết đều vẫn luôn chấp nhất tìm thân thể của mình. Nguyên lai tìm được không phải thân thể, mà là giấu ở trong thân thể đồ vật, kia mới là nàng sau khi chết lớn nhất chấp niệm. Ni Lý Tắc Chi bản thân chính là cái tâm thực mềm người, nghe được Điền Tuyết những việc này, đôi mắt đều nhịn không được có chút đỏ lên. Nếu trên đời nhiều mấy cái ngươi người như vậy, có lẽ thế giới này liền sẽ không có như vậy nhiều bi kịch. Điền Tuyết tựa hồ muốn cười một cái. Nàng giống nàng loại này cấp bậc âm hồn có thể rõ ràng đọc từng chữ đều không dễ dàng. Căn bản cười không nổi. Vì thế đành phải lắc đầu. Nếu ta biết đây là ta kết cục, ta không biết còn có thể hay không đi như vậy mạo hiểm. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Bất quá nếu có thể đem những cái đó người xấu đem ra công lý, ta chết cũng đáng. Tiểu Phúc Tử từ Điền Tuyết thi thể lấy ra một cái dùng bao ni lông bao vây USB. Kia USB lớn nhỏ còn không nhỏ. Cũng không biết Điền Tuyết là như thế nào nuốt vào đi. Cũng may nàng là bị giết diệt khẩu. Chỉ có thể hoang dã chôn thi. Muốn nếu thi thể hỏa táng, này USB chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Liễu Giật đám người vội vàng đem USB mở ra. Nhìn đến bên trong ký lục một ít nhân viên danh sách toàn bộ hít ngược một hơi khí lạnh. Kia sau lưng quần thể. So với bọn hắn tưởng còn muốn khổng lồ phức tạp. Bất quá không đợi bọn họ theo Điền Tuyết cung cấp chứng cứ đi điều tra cái này đáng sợ sau lưng tập. Đoàn, phải biết Vu Đình chân nhân cùng Thái Lan một cái đại hàng đầu sư làm đi lên. Mà Điền Tuyết USB chung nhân viên danh sách. Cái này tập đoàn thủ lĩnh nhân vật chính là Thái Lan. Lại chờ bọn họ tinh tế một tra hỏi. Biết được chết ở Lư Sơn phái cái kia thiên sư phía trước là đi theo Thôi Hạo làm việc. Việc này thế nhưng liền như vậy liên lụy đến cùng nhau. Quốc gia của ta chân nhân cùng biệt quốc đại hàng đầu sư đánh nhau loại sự tình này. Trong một đêm truyền khắp toàn bộ huyền môn, Từ Dương tự nhiên cũng biết, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá là làm đồ đệ đi tùy tiện tra cái án tử luyện tập. Thế nhưng liên lụy ra như vậy một chuỗi dài sự, lại làm đồ đệ đi điều tra. Nếu như bị bên kia đại hàng đầu sư ám toán, kia thật là diệt Thái Lan sở hữu hàng đầu sư đều tiêu không được hỏa. Cho nên Từ Dương đành phải đem đồ đệ triệu hoán trở về. Tính toán tự mình lên sân khấu. Hết chương.